Chương 568, Thiên Thư Phong Thần Bảng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trở lại Minh Không Giới về sau, Uzuma Kitsu Bạ Xạ bắt đầu hướng Thời Không Thần Điện đệ tử giảng đạo. Giảng đạo chính là Uzuma Kitsu Bạ Xạ hay làm sự tình, đã nhưng để nghiệm chứng mình lĩnh ngộ đồ vật, lại có thể để môn hạ đệ tử lĩnh ngộ ra một chút môn đạo, tinh tiến tu vi cùng đạo hạnh. Trăm năm về sau, giảng đạo kết thúc, rất nhiều đệ tử đều bế quan tu luyện tiêu hao châu cảm ngộ đồ vật. Mà Uzuma Kitsu Bạ Xạ QNZ bế quan tham gia ngộ địa phong thủy lửa tứ đại đạo. Hỏa chi một đạo, hắn đã ngộ ra tới, bây giờ chỉ kém đại địa chi đạo, gió chi đạo, thủy chi đạo. Lĩnh ngộ ra đạo càng nhiều, tu luyện càng là gian nan, còn có thời không thần điện khí vận thâm hậu, hắn làm thời không thần điện điện chủ, nhận khí vận tăng phúc, ngộ tính ra tăng số không chỉ gấp 10 lần, lĩnh hội tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, Uzuma Kitsu Bạ Xạ bắt đầu toàn lực lĩnh hội gió chi đạo. Thuế nguyệt như thoi đưa. Nhoáng một cái, lại là số ngàn năm đi qua. Nhân tộc thương triều ngày càng hưng thịnh, quốc lực hùng hậu, rất nhiều dị tộc túi đầu xương thần. Cùng nhân gian so sánh, thiên đình thế lực QNZ càng lúc càng lớn, cái này khiến Hạo Thiên tâm tư bắt đầu táo bạo, đã đem mình làm tam giới chi chủ. Tại Hạo Thiên xem ra, hắn là tam giới chi chủ, chí cao vô thượng ngọc đế. Bất luận cái gì tiên nhân đều đến nghe theo hắn mệnh lệnh, cho dù là những cái kia tán tiên cũng không ngoại lệ. Thiên đình thế lớn, những cái kia tán tiên không dám đắc tội thiên đình, bởi vì mà đối với thiên đình mệnh lệnh là tận lực hoàn thành. Dần dần, Hạo Thiên tâm không vừa lòng thúc đẩy tán tiên, thậm chí mưu toan thúc đẩy tam giáo tiên nhân. Một ngày này, Côn Lôn Sơn phương Bắc 100 triệu dặm bên ngoài, có mấy tên thái ớt kim tiên để hủy thiên đình, chu diệt phụ cận sơn thần thổ địa, cái này khiến Hạo Thiên thập phân tức giận. Mệnh lệnh xiển giáo thập nhị kim tiên tiến đến đánh giết cái này mấy tên thái ớt kim tiên. Một đạo ngọc đế chỉ dụ hạ xiển giáo, nhưng khi thiên đỉnh tiên quan đem chỉ dụ đưa đến thập nhị kim tiên trong tay thơ y điếm quảng thành tử không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hạo Thiên, hắn quên cái gì đồ vật, dám xu thế chúng ta xiển giáo chi người vì hắn làm việc bất quá là một cái đi cửa sau may mắn làm thượng thiên đế may mắn thôi. Xu thế tán tiên thì cũng thôi đi, ta xiển giáo chính là thánh nhân giáo phái. Thiên đình không quản được ta xiển giáo. Lúc này, Quảng Thành Tử đem Hạo Thiên chỉ dụ xé cái vỡ nát. Thiên quan xám xịt chạy trở về thiên đình, đem chuyện đã xảy ra cáo chi Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe xong thập phân tức giận, càng cảm thấy ủy khuất. Hắn chính là tam giới chi chủ, lại bị xiển giáo người như thế khinh bỉ. Tinh tế tưởng tượng, hắn chợt phát hiện thiên đình thực lực nhìn như to lớn, nhưng rất nhiều tiên nhân đều không phải thật tâm thần phục với hắn, mà lại thiên đình cường giả quá ít. Nếu là có thể có được một nhóm nắm giữ ở trong tay mình lực lượng, vậy cũng tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạo Thiên liền đi tới Hỗn Độn, đi đến Tử Tiêu Cung. Đạo Tổ, Hạo Thiên cầu kiến. Hạo Thiên quỳ bái tại Tử Tiêu Cung trước, hô to đạo. Vào đi, Tử Tiêu Cung môn đột nhiên mở rộng. Hạo Thiên tiến vào Tử Tiêu Cung về sau, chính là một trận khóc lớn, đem mình bị hủy khuất toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Thiên Đạo Hồng Quân chính là tuyệt đối lý trí. Tại thiên đạo quy định bên trong, thiên đình chính là tam giới quản lý giả, mà thiên đế thì là tam giới quyền lợi lớn nhất người có thể so với thánh nhân. Bây giờ tam giáo người không phục tùng thiên đình quản hạt, thiên đế quyền lợi không đủ, trở thành bài trí, đây quả thật là không ổn. Thế là đạo, ta đã biết được, bên trong đất trời có tam đại kỳ thư. Một là địa thư, hai là minh thư sổ sinh tử, ba thì là thiên thư phong thần bảng. Địa thư tại trấn nguyên tử trong tay. Có phòng ngự hiệu quả, cũng có thể dò xét tam giới sự tình. Minh thư sổ sinh tử tại hậu thổ trong tay, cuốn sách này nhưng trưởng khống vạn vật sinh linh thọ mệnh cùng luân hồi, duy chỉ có chứng được thái ớt kim tiên đạo quả, mới có thể nhảy xuất sinh chết sổ ghi chép trói buộc. Thiên thư phong thần bảng, có thế phong 365 tên chính thần, trưởng khống phong thần bảng, nhưng xu thế cái này 365 chính thần, nhưng duy chỉ có sau khi chết mới có thể bên trên phong thần bảng. Mà lại một khi lên phong thần bảng, cơ hồ không cách nào lại tăng lên tu vi, đây là phong thần bảng thiếu hụt chỗ. Phong thần bảng vừa nghe đến còn có cái này thần kỳ chi thư, Hạo Thiên nhất thời vui mừng. Mời đạo tổ đem phong thần bảng bàn cho Hạo Thiên. Hạo Thiên quỳ bái đạo. Hồng Quân lắc đầu đạo, việc này không thể nóng vội. Phong thần bảng chính là coi trọng thời cơ, cần mưu đồ một phen, cái này kiện sự tình ngươi không cần tham dự. Ta sẽ giao cho Tam Thành. Phong thần nhân tuyển, QNZ giao cho bọn hắn. Là, đạo tổ Hạo Thiên không dám vi phạm đạo tổ Hồng Quân ý tứ. Tuy nói phong thần sự tình, hắn không có thể tham dự, nhưng chỉ cần phong thần kết thúc, hắn liền có thể trưởng khống 365 chính thần, cái này đã là lớn nhất thu hoạch. Lúc này, Hạo Thiên từ biệt đạo tổ Hồng Quân, quay trở về thiên đỉnh. Cũng không lâu lắm, Hồng Quân triệu hoán thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đến đây Tử Tiêu Cung. Đối với Hồng Quân triệu hoán, Tam Thanh hết sức tò mò. Từ khi Hồng Quân hợp đạo về sau, liền không còn có triệu hoán ba người bọn họ, bây giờ lại đột nhiên triệu hoán bọn hắn, chắc là thập phân trọng yếu sự tình. Lúc này, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn bộ đi tới Tử Tiêu Cung. Sư Tôn Sư Tôn Sư Tôn Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính kêu một tiếng. Ngồi xuống đi. Hồng Quân vung tay lên, ba cái mỏng đoàn xuất hiện tại mặt đất, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống. Hồng Quân không có nhiều nói nhảm, liền đem chúng tiên không phục tùng thiên đế hiệu lệnh sự tình nói ra, rất nhanh đem phong thần bảng một chuyện nói ra. Phong thần Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu lông mày. Sư Tôn, người nào nhưng phong thần Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi thăm. Chúng sinh đều có thể thượng bảng. Hồng Quân đạo. Ta tam giáo môn nhân cũng cần thượng bảng Thái Thượng Thánh Nhân hỏi thăm. Nhưng Hồng Quân nhẹ gật đầu. Nghe đến nơi này, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn các hoài tâm tư. Lúc này, Hồng Quân lão tổ lấy ra hai kiện bảo vật. Một kiện quyển trục, một nghe roi ra. Chỉ gặp Hồng Quân giới thiệu đạo, cái này hai vật chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo phong thần bảng cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo đả thần tiên. Hiện nay giao cho Nguyên Thủy, phong thần sự tỉnh từ an bài, 365 vị chính thần viên mãn thời khác, chính là phong thần lúc kết thúc, các ngươi rời đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ nhau nhau đạo, là, Sư Tôn rất nhanh, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Tử Tiêu Cung. Mà ở rời đi Tử Tiêu Cung không lâu, bọn hắn liền tập hợp một chỗ, trao đổi cái này phong thần sự tình.